Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 61 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, Cố Thịnh Tuyết đang ngồi trong một góc, sắc mặt lạnh lùng chẳng giống trẻ con chút nào. Cô bé không kiên nhẫn quay la bàn trên tay, đột nhiên hơi khựng lại, híp mắt. Ồ, tên trộm tháp tới rồi. Nghe tin Túc Bảo tới, hai mắt Cố Thất Thất sáng lấp lánh, cô ấy vội vàng chạy ra đón. Bà Cố điềm nhiên như không đi theo sau Cố Thất Thất, vừa bước vào nhà họ Cố, Túc Bảo đã ồ lên. Đẹp quá! Biển hoa hồng, những chú gấu nhỏ, trái tim, ngôi sao, kẹo được dùng để trang trí, rất mộng mơ và dễ thương. Tô Lạc Như nhớ ra điều gì đó, hỏi. Túc Bảo, con đã thấy bó hoa gấu cậu tư tặng con hôm nọ chưa? Anh đã quên bén chuyện này vì mải nghĩ chuyện của Ngọc Nhi. Lúc này Túc Bảo cũng nhớ ra, gật đầu nói. Con thấy rồi ạ, cảm ơn cậu tư. Tô Lạc cảm thấy thoải mái. Túc Bảo phải thích gấu con mà anh tặng hơn gấu con nhà người khác mới được nha. Từ xa đã trông thấy Cố Thất Thất đang sải bước đi về phía này. Trên mặt cô ấy hiện lên niềm vui không thể nào che giấu được. Cô ấy sững sờ trong giây lát khi nhìn thấy Túc Bảo. Túc Bảo đã cắt tóc ư? Nhưng dễ thương quá. Túc Bảo! Cố Thất Thất nhịn không được bế cô bé lên. Ồ, em cắt tóc mới rồi, nhìn đẹp quá. Cảm ơn em đã đến chúc mừng sinh nhật chị. Chị đã chuẩn bị những chiếc bánh nhỏ thơm ngon, mật cây dương, khoai môn viên và bánh quế. Em muốn ăn cái nào chứ? Túc Bảo bỗng cảm thấy rất đói, nóng lòng hỏi. Em có thể ăn tất cả các món đó cùng nhau được không? Cố Thất Thất chợt cảm thấy không bỏ công dậy sớm. Cô ấy vui vẻ bế Túc Bảo đến khu ăn uống. Tô Lạc nhìn món quà còn chưa kịp tặng trên tay. Anh thậm chí không có cơ hội để ngắt lời. Lúc này, anh hồ nghi, không biết Cố Thất Thất có muốn mời anh thật không hay chỉ cần Túc Bảo đến là được rồi. Ngay lúc Túc Bảo toan tìm chỗ ngồi thì ông bà Cố đi tới. Tô Lạc là một trong 8 người con trai của nhà họ Tô. Ông bà Cố đương nhiên phải đến chào hỏi. Bà Cố thầm đánh giá Tô Lạc, càng nhìn càng thấy hài lòng. Đeo cặp kính gọng vàng, thoạt nhìn cũng biết anh không phải người hiền lành gì cho cam, là kiểu người có vẻ ngoài lịch sự nhưng tâm địa xấu xa. Rất được nha. Cố Thất Thất không hề biết ba mẹ cô ấy đều hiểu nhầm. Cô ấy vui vẻ dẫn Túc Bảo tới phòng ăn rộng lớn để ăn ngon. Cố Thịnh Tuyết làm bộ tùy ý đổi vị trí. Từ khi Túc Bảo bước vào cửa, cô bé đã luôn chú ý tới Túc Bảo. Hóa ra đây là tiểu đạo sĩ có khả năng bắt quỷ của nhà họ Tô. Nhìn không lợi hại chút nào, sao lại cướp được KPI của cô bé chứ? Túc Bảo ú lên rồi cắn một miếng bánh, đột nhiên đến gần Cố Thất Thất, thấp giọng hỏi. Chị Thất Thất, đó là em của chị à? Sao chị ấy cứ nhìn em hoài? Có phải cũng muốn ăn bánh ngọt không? Đã bắt được quỷ trừa mà muốn ăn bánh. Không biết tại sao, Túc Bảo luôn có cảm giác không hợp với Cố Thịnh Tuyết. Hệ thế Cố Thịnh Tuyết là Túc Bảo lại muốn bắt nạt một chút. Bây giờ thì bé đã hiểu vì sao trông thấy cụ rùa, Tiểu Ngũ luôn muốn dẫm một phát rồi. Cố Thất Thất nói. À, đó là em gái của chị, tên là Cố Tiểu Bát. Em gái chị tính tình hơi kỳ quặc, em không cần để ý tới con bé đâu. Túc Bảo nghiêng đầu hỏi. Sao lại nói là kỳ quặc ạ? Vẻ mặt Cố Thất Thất lập tức trở nên thần bí, hệt như mấy bà bác thích buồn chuyện trong thôn. Cô ấy nói. Em không biết đâu, em gái chị chưa bao giờ khóc, trẻ con nào sinh ra cũng khóc, nhưng con bé thì không hề. Túc Bảo mở to mắt. Ồ, thế lúc ngã chế cũng không khóc à? Cố Thất Thất lắc đầu. Không nha. Túc Bảo lại hỏi. Bị người khác đánh chị ấy cũng không khóc sao? Cố Thất Thất nói. Cũng không luôn. Hồi nhỏ con bé bị bỏng nước rồi. Em xem, trên mu bàn tay của con bé vẫn còn một vết sẹo. Dù vậy, nó vẫn không khóc. Túc Bảo thấy vô cùng bội phục. Sao lại làm được như thế nhỉ? Cô bé cũng biết khi ngã đừng nên khóc, nhưng cảm giác đau khiến nước mắt của bé cứ tự trào ra. Nhưng Cố Tiểu Bát lại không khóc. Ôi, cảm giác kỳ lạ kia lại dâng lên trong lòng Túc Bảo. Bé muốn âm thầm đánh Cố Tiểu Bát một trận. Suy nghĩ này vừa vụt qua đã khiến Túc Bảo giật thót. Bé vội lắc đầu như chống bỏi. Cố Thất Thất trông thấy gương mặt Túc Bảo chuyển từ vẻ tò mò sang nghiêm túc, sau đó lại thấy Túc Bảo lắc đầu dữ dội, cảm thấy Túc Bảo vô cùng thú vị. Cố Thất Thất chống cằm hỏi: "Tiểu Túc Bảo, em đang nghĩ gì thế?" Túc Bảo liên tục lắc đầu: "Không có gì, không có gì." Túc Bảo ngẫm nghĩ rồi cầm một chiếc bánh nhỏ lên nói: "Chị Thất Thất, chị Tiểu Bác có thích bánh ngọt không?" Cố Thất Thất trầm ngâm chốc lát rồi mới nói: "Hình như không thích." Cô ấy cũng không chắc chắn. Nguyên nhân chủ yếu là vì Cố Tiểu Bát quá lạnh lùng, không thích nói chuyện, cũng không ầm ĩ đòi đồ ăn ngon như những đứa trẻ khác. Cô bé luôn ăn những gì trên bàn ăn, nên Cố Thất Thất thật sự không biết cô bé thích bánh ngọt hay không. Tô Bảo cầm một chiếc bánh nhỏ rồi nhảy xuống ghế, vừa chạy vừa nói: "Chị Thất Thất, em đưa chiếc bánh nhỏ cho chị Tiểu Bát." Cố Thất Thất chưa kịp nói gì thì Túc Bảo đã chạy đến chỗ Cố Thịnh Tuyết. Cố Thịnh Tuyết cảnh giác nhìn Túc Bảo đang sắp tới gần, chỉ thấy Túc Bảo đưa một chiếc bánh nhỏ trên tay ra và nói: "Xin chào chị Tiểu Bát." Cố Thịnh Tuyết không nói gì, mặt Cố Thịnh Tuyết vẫn lạnh lùng nhưng theo bản năng lại liếc nhìn chiếc bánh nhỏ. Túc Bảo nói: "Xem ra chị Tiểu Bát không thích bánh ngọt rồi, vậy em ăn nha." Cô bé lập tức nuốt gọn chiếc bánh. "Cố Thịnh Tuyết, thật ấu trĩ." Túc Bảo ngồi ở bên cạnh tò mò hỏi: "Chị Tiểu Bát, chị cũng biết bắt quỷ phải không?" Đôi mày của Cố Thịnh Tuyết khẽ giật, cô bé không thể kiềm chế được nữa, nói: "Chị tên Cố Thịnh Tuyết, không phải Cố Tiểu Bát, em không biết phép lịch sự hả?" Túc Bảo ngơ ngác, chị Thất Thất nói em gái chị ấy tên Cố Tiểu Bát mà. Tuy hồ nghi, Túc Bảo vẫn sửa cách chào hỏi: "Được, chị Tiểu Bát, à, chị Tiểu Tuyết." Cố Thịnh Tuyết lạnh lùng nhìn Túc Bảo, hỏi: "Hai ngày trước, chính em đã cướp quỷ hồ đồ của chị, đúng không?" Túc Bảo sừng sốt: "Quỷ hồ đồ của chị ư? Sao lại nói là cướp? Sao lại là của chị?" "Ác quỷ nào có chủ nhân, nếu có thì cũng được đánh dấu rồi chứ." Cố Thịnh Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh: "Chị nhìn thấy nó chứ?" Túc Bảo nghĩ, hóa ra là vậy. Cô bé bầm ngón tay, lắc đầu và nói: "Không đúng, em nhìn thấy chứ?" Cố Thịnh Tuyết giận quá hóa cười: "Ra mồm ắt lẽ phải, chị đã đánh dấu lên quỷ hồ đồ vào ngày 14 tháng 7. Túc Bảo nói: "Ngày 14 tháng 7 em cũng nhìn thấy dì Vương mà." Cố Thịnh Tuyết không nói nên lời, cô bé không ngờ Túc Bảo lại phiền toái như vậy, cười lạnh nói: "Nửa đêm cướp KPI đã đành, còn không chịu thừa nhận." Túc Bảo bối rối nói: "Em là người nhìn thấy dì Vương đầu tiên, em nhìn thấy dì Vương vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14 tháng 7. Em đoán trong nhà dì ấy có quỷ hồ đồ, chị thấy nói lúc mấy giờ?" Lần này thì Cố Thịnh Tuyết sửng sốt không nói nên lời. Quả thật, Túc Bảo đã thấy quỷ hồ đồ trước cô bé rồi. Tức quá, càng tức hơn. Cố Thịnh Tuyết muốn hộc máu, nhưng đuối lý nên chẳng còn gì để nói. Hóa ra, không phải người ta cướp KPI giữa đêm mà do cô bé không đủ cẩn mẫn. Đúng hơn là do cô bé chuồn tay, không dám bắt quỷ ngày đêm đó. Nghĩa vậy, Cố Thịnh Tuyết càng thêm tức giận. Khổ nỗi, Túc Bảo vẫn không biết tâm trạng Cố Thịnh Tuyết lúc này, hỏi tiếp: "Thế chị trông thấy lúc mấy giờ?" Cố Thịnh Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói: "Lần này em thắng, nhưng lần sau em sẽ không may mắn như vậy đâu." Hơi khựng lại chút, Cố Thịnh Tuyết lúng túng nói: "Chị xin lỗi, nửa đêm bắt quỷ gì chứ, cô bé không ngủ nữa." Túc Bảo không hề căng thẳng như Cố Thịnh Tuyết, gương mặt nhỏ của bé hiện vẻ thoải mái. Thấy Cố Thịnh Tuyết thừa nhận đã trông thấy quỷ hồ đồ trễ hơn, Túc Bảo an ủi: "Không sao đâu." Cố Thịnh Tuyết cảm thấy Túc Bảo đang cố tình chọc người khác tức giận. Không đợi Cố Thịnh Tuyết nói thêm, Túc Bảo lại hỏi: "Chị Tiểu Tuyết, thế chị bắt quỷ xong thì cất ở đâu? Cất ở tầng 2 ư? Căn phòng kia à?" Bé chỉ vào một căn phòng trên tầng 2 và hỏi: "Dùng gì để đựng quỷ hồn? Bắt được nhiều quá, phòng đầy rồi kìa, lợi hại quá." Cố Thịnh Tuyết chau mày: "Túc Bảo đang nói linh tinh gì thế?" Mặt Cố Thịnh Tuyết vẫn lạnh tanh, cô bé đứng dậy, hoàn toàn không muốn ngó ngàng tới Túc Bảo. Cố Thất Thất bưng mật hoa giường tới, vừa hay nhìn thấy Túc Bảo chỉ tay về phía căn phòng, cô ấy nói: "Đó là phòng của chị nha." Túc Bảo sửng sốt: "Phòng của chị Thất Thất ư? Tại sao lại có nhiều quỷ vậy?" "Tuy không phải quỷ lợi hại, thậm chí còn không được tính là oán quỷ, nhưng có rất nhiều nha. Vô số cô hồn dã quỷ sắp tan biến, hơi thở yếu ớt đến mức gần như sắp không tồn tại nữa. Chị Thất Thất, em có thể vào phòng chị xem được không? Túc Bảo lo lắng, cô bé liếc nhìn Cố Thịnh Tuyết một cái. Hình như chị Tiểu Tuyết không hề phát hiện ra phòng chị Thất Thất có quỷ. Xem ra, chị Tiểu Tuyết không lợi hại như bé nghĩ rồi. Nghe Túc Bảo xin phép vào phòng Cố Thất Thất, Cố Thịnh Tuyết mới nhận ra phòng chị gái của cô bé có quỷ. Nực cười, la bàn của cô bé không có gì bất thường khi ở trong nhà, sao có thể chứ? Cố Thất Thất vui vẻ nói. Được, trong phòng của chị có rất nhiều thứ thú vị, đến đây chị sẽ cho em xem. Cô ấy đưa một cốc mật hoa dương cho Túc Bảo, lại tự mình lấy một cốc khác, hỏi Bừng Quờ. À đúng rồi, Cố Tiểu Bát, em có muốn uống không? Muốn thì tự đến tủ lạnh lấy nha. Cố Thịnh Tuyết cầm nến. Cô bé không muốn đếm xỉa đến chị gái cũng vì một trong những lý do như này. Cô bé đã nói tên cô bé không phải là Cố Tiểu Bát rồi. Cô bé lạnh lùng quay người rồi đi lên lầu trước. Túc Bảo nói phòng chị gái của cô bé rất nhiều quỷ. Cô bé không tin. Đến căn phòng trên tầng 2, Cố Thất Thất đẩy cửa ra. Bây giờ là ban ngày, nhưng trong phòng lại kéo rèm xuống nên hơi âm u. Cố Thất Thất bật đèn lên, nhìn rõ cảnh tượng trong phòng. Túc Bảo sững sờ. Chỉ thấy trong phòng có rất nhiều tủ trưng bày, trong tủ chứa đầy các loại búp bê nhỏ. Phòng của Cố Thất Thất rất lớn, có 7-8 cái tủ trưng bày như vậy. Mỗi tủ lại có 7-8 tầng, một tầng đặt một hoặc hai con búp bê. Mỗi con búp bê đều có phòng, khu vườn và thú cưng riêng. Túc Bảo sừng sốt, nói. Chị Thất Thất, chị nuôi gì thế? Cố Thất Thất nói như một đứa trẻ đang chia sẻ đồ chơi. Em cũng biết cách nuôi búp bê à? Chị là người chơi hạng cốt hồi trong hội nuôi búp bê đó nha. Mỗi con búp bê đều được chị hao tâm tổn trí thiết kế ra và đặt làm riêng. Tất cả đều độc nhất vô nhị. Cố Thất Thất thích thế giới hư cấu của anime. Hoạt hình, vô số búp bê được đặt làm riêng này. Còn có hai tủ trưng bày với các nhân vật hoạt hình. Không có âm khí trong các nhân vật anime ở hai tủ trưng bày. Nhưng trong mỗi con búp bê được làm theo yêu cầu lại ẩn chứa một quỷ hồn. Túc Bảo sững sờ, Cố Thất Thất quả nhiên xứng danh người chơi hạng cốt hồi. Bé hỏi nhỏ Cố Thịnh Tuyết. Chị Tiểu Tuyết, chị có thấy không? Cố Thịnh Tuyết cau mày, lạnh lùng nói. Không phải chỉ là búp bê thôi sao? Loại đồ chơi này nhiều vô số kể mà. Thông thường, bên trong búp bê chẳng có gì đặc biệt, trừ phi cố ý giở trò nghịch ngợm. Một số người thấy búp bê đáng sợ, nhưng một số khác lại phát cuồng vì chúng. Những điều này rất đỗi bình thường, có gì đáng làm ầm lên đâu. Túc Bảo chỉ vào kệ trưng bày gần nhất. Chị thật sự không nhìn thấy sao? Ở đây thật sự có em bé. Cố Thịnh Tuyết vừa toàn nói gì đó, thì đột nhiên kim la bàn trong tay cô bé lắc lư điên cuồng. Tim cô bé hẫng mất một nhịp, cô bé lập tức ngẩng đầu lên. Lưng cô bé tức thì ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chỉ thấy một đứa bé khoảng 2 tuổi đang ngồi trên tủ trưng bày trước mặt, tò mò nhìn Cố Thịnh Tuyết. Ngoài em bé quỷ kia ra, cả căn phòng tràn ngập quỷ hồn. Một số núp trong búp bê, một số ngồi ở mép tủ trưng bày, còn có nhiều quỷ hồn lơ lửng trên trần nhà hoặc đang quay vòng vòng. Có em bé, cô gái trẻ, cũng có người già, phụ nữ. Điểm chung duy nhất của bọn nó là đều là quỷ. Cố Thịnh Tuyết như bị sét đánh giữa trời quang. Có quỷ thật sao? Chúng ở khắp nơi trong phòng, tính bằng mắt thì có khoảng 17-18 quỷ hồn. Cố Thịnh Tuyết bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Nếu căn phòng này chỉ có 1-2 quỷ hồn ẩn náu thì chẳng nói làm gì, đằng này có tới 10+ con. Trình độ của cô bé trở nên tệ hại như thế từ khi nào nhỉ? Cố Thất Thất vẫn không hay biết gì, lấy xuống một trong những con búp bê yêu thích của cô ấy. Nó là Yêu Yêu, năm nay 9 tuổi, là búp bê mà chị yêu thích nhất. Túc Bảo mở miệng hỏi. Chị Thất Thất, thế nào là nuôi trẻ con? Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé trở nên nghiêm túc, giống những gì bé nghĩ phải không? Sư phụ nói, trên đời này có người nuôi quỷ nhỏ để cầu may, nhất là các nước láng giềng của Long Quốc. Tuy nhiên, theo truyền thống của Long Quốc, làm những chuyện như vậy sẽ giảm âm đức và tuổi thọ của con người. Khi lấy ví dụ, sư phụ bé đã nhắc tới nữ minh tinh nuôi quỷ nhỏ để cầu nguyện bản thân luôn nổi tiếng, nhưng họ không biết rằng tất cả những điều này đều phải trả giá. Túc Bảo không chắc liệu chị Thất Thất có giống những ví dụ mà sư phụ bé nói hay không. Thấy nét nghiêm túc trên gương mặt ngây thơ của Túc Bảo, Cố Thất Thất lập tức thấy thú vị. Cô bé dễ thương, em có hiểu lầm gì không? Chúng là búp bê giả, không phải em bé thật đâu. làm như cách của chị gọi là nuôi búp bê. Có một vòng bạn bè dành cho những người thích nuôi búp bê đó nha. Ban đầu, những người thích thế giới hư cấu của anime mai sẽ nhờ người thiết kế hình những anime mai trên trang giấy theo sở thích của riêng mình, bao gồm thông tin về tuổi, tính cách, ngoại hình, trang phục, vân vân. Sau đó, xuất hiện vòng bạn bè nuôi búp bê, không chỉ đơn thuần là hình vẽ trên mặt phẳng mà thiết kế thành búp bê dễ thương. Chính là vậy đó. Cố Thất Thất vui vẻ giới thiệu. Chị đã chi rất nhiều tiền để thuê người vẽ ra những nhân vật anime mai, sau đó thuê thợ trang điểm làm tóc, quần áo, phụ kiện theo bản thiết kế của chị và tạo nên những con búp bê này. Mỗi búp bê của chị đều có bản quyền, tức là trên đời này chỉ có một Yêu Yêu duy nhất. Nếu có Yêu Yêu thứ hai, thì tức là người khác đang vi phạm bản quyền. Cố Thất Thất lấy một cuốn sách vẽ lớn xuống, Túc Bà phát hiện trên đó có rất nhiều hình vẽ. Loại búp bê này gọi là búp bê phiên bản quỳ. Đây là loại búp bê phức tạp nhất mà chị từng thiết kế, tên là Mị Nương, 18 tuổi, phong cách cổ xưa. Chị cũng tự mình thiết kế quần áo. Sau lời giới thiệu của Cố Thất Thất, Túc Bảo cuối cùng cũng hiểu ra, con búp bê của chị Thất Thất giống như con thỏ nhỏ của bé vậy. Chị Thất Thất, có thể cho em cầm một lúc không? Túc Bảo chỉ vào Yêu Yêu. Được, Cố Thất Thất đưa búp bê cho Túc Bảo. Túc Bảo cầm lấy con búp bê, cảm thấy nó ấm áp mềm mại, nhưng lại phảng phất chút lạnh lẽo khó tả. Nó được làm từ bùn phải không? Túc Bảo quay lưng búp bê lại, nhìn ngắm. Cố Thịnh Tuyết cũng cầm lên một con búp bê, chăm chú nhìn. Đúng nhỉ, chắc được làm từ bùn, không thể làm từ tro cốt được. Cố Thất Thất nói tiếp. Có rất nhiều chất liệu để làm búp bê, bao gồm nhựa, đất sét, vân vân, chưa kể những loại chất liệu thích hợp khác. Các thiết kế búp bê khác nhau sẽ có công thức riêng về chất liệu và tỷ lệ. Đó là những công thức bí mật. Công thức khác nhau thì kết cấu mềm và cứng khác nhau, vân vân. Công ty được chị thuê luôn làm búp bê có chất lượng rất tốt. Yêu Yêu 9 tuổi nhưng chưa hề bị ố vàng, thay vào đó càng trở nên ấm áp và mềm mại hơn theo thời gian. Cố Thất Thất nhìn Yêu Yêu một cách trìu mến. Túc Bảo mím môi nhìn con búp bê trong tay bé. Chị Thất Thất, con búp bê này có chút vấn đề đó. Cố Thất Thất lập tức lo lắng nói. Có vấn đề gì vậy? Không thể nào. Cô ấy nhanh chóng đón búp bê vào lòng và nói. Hôm qua lúc chị nhìn không vấn đề gì mà. Cố Thất Thất quay Yêu Yêu một vòng thì phát hiện ra một vết nứt nhỏ ở gốc búi tóc của nó. Khoảng 2mm, quả nhiên có vấn đề. Cố Thất Thất lập tức đau lòng. Xem ra lâu ngày vẫn phát sinh vấn đề. Bây giờ chị sẽ liên hệ với công ty làm búp bê để sửa lại. Cô ấy bảo Túc Bảo đợi mình rồi sang một bên gọi điện thoại. Túc Bảo nhìn Cố Thịnh Tuyết nói. Chị Tiểu Tuyết, chị nhìn ra vấn đề không? Cố Thịnh Tuyết buông con búp bê trong tay xuống, lạnh lùng nói. Vấn đề duy nhất là không biết vì sao búp bê lại thu hút rất nhiều âm khí, sau đó thì quỷ đến chúa ngụ. Cố Thịnh Tuyết ngẩng đầu nhìn quanh phòng Cố Thất Thất rồi kiểm tra phương hướng. Có lẽ vị trí của căn phòng bị sai hoặc có thứ gì đó không sạch sẽ bị bỏ sót lại khi xây dựng căn nhà. Hoặc cũng có thể do chị gái cô bé đã mang thứ gì đó không sạch sẽ về nhà sau khi quay phim. Trước đây, cô bé không hề nhận ra trong phòng này có quỷ. Thậm chí, hai ngày này cô bé đi qua cánh cửa của căn phòng này cũng chẳng phát hiện điều gì bất thường. Không thể nào, cô bé không thể kém như vậy được. Chắc chắn bọn quỷ này đã lẻn vào phòng từ ngày 14 tháng 7. Nhưng mấy hôm nay cô bé đều ở biệt thự nhà họ Cố, quỷ lèn vào cũng không hay biết gì. Há chẳng phải trình độ của cô bé càng tệ hại hơn sao? Mặt Cố Thịnh Tuyết hiện lên vẻ rét lạnh, trong lòng như sụp đổ. Nhìn Cố Thịnh Tuyết đi tới đi lùi khắp căn phòng để kiểm tra với chiếc la bàn trên tay, Túc Bảo lắc đầu nói. Chị Tiểu Tuyết, chị không làm được rồi. Cố Thịnh Tuyết cầm nến, gương mặt lạnh lùng của Cố Thịnh Tuyết lập tức hiện lên sự tức giận. Sao lại không được? Ai nói cô bé làm không được? Nếu búp bê có thể thu hút âm khí thì có lẽ vật liệu làm búp bê được trộn những thứ chứa âm khí như tro cốt. Cô bé có thể nhìn ra vật liệu có trộn tro cốt hay không đó nha. Cố Thịnh Tuyết lạnh lùng nói. Em muốn nói trong búp bê trộn tro cốt hả? Làm gì có chuyện chị không nhìn ra được. Thế nên em đã đoán sai rồi. Chị khuyên em nên về nhà và nâng cao thực lực đi. Đừng có thấy trong búp bê có quỷ hồn thì liền nghĩ tới nguyên nhân vật liệu bị trộn tro cốt. Em xem phim quá nhiều rồi đó. Bình thường Cố Thịnh Tuyết không nói nhiều như vậy, nhưng hễ thấy Túc Bảo là cô bé lại thấy không vui. Túc Bảo nhìn Cố Thịnh Tuyết với vẻ thông cảm, nói: chẳng trách chị phải cố gắng dùng la bàn để kiểm tra khắp phòng như vậy, hóa ra là do chị quá kém. Cố Thịnh Tuyết tức giận: quá đáng lắm rồi nha. Thế em nói nguyên nhân xem nào. Cố Thịnh Tuyết hơi tức giận. Bình thường Túc Bảo sẽ không chọc giận người khác, nếu chẳng may khiến ai đó giận, bé sẽ lập tức phát hiện ra và kịp thời dừng lại. Lúc này bé lại không kiềm chế được mà lè lưỡi, sau đó nói: những con búp bê này đúng thực đã được trộn lẫn cho cốt của con người, nói ra chắc chị không tin. Cố Thịnh Tuyết cười lạnh nói: kém cỏi. Vốn dĩ Cố Thịnh Tuyết luôn tuân theo câu nói không thể trông mặt mà bắt hình dòng, nhưng xem ra Túc Bảo cũng chẳng có gì ghê gớm. Trong người những con búp bê này tuyệt đối không có lẫn cho cốt, cô bé có cách để xác nhận điều đó, nói không có thì chắc chắn không có. Túc Bảo có thể bắt quỷ hồ đồ, nhất định là có người giúp Túc Bảo, hoặc là trời ăn gian. Túc Bảo nghe vậy lập tức phản bác: chị mới kém, chị mới kém, chị là chân cơ vào vườn rau để hái rau. Cố Thịnh Tuyết cầm nến muốn đấm một cái thật mạnh. Túc Bảo đang thách thức sự nhẫn nại của cô bé đấy. Túc Bảo chỉ tay vào búp bê nói: trong con này có cho cốt, chị xem đi, đã kém còn không cho người khác chê. Cố Thịnh Tuyết nói: không có, chị nói không có là không có. Cô bé không tin, ngay cả điều này cô bé cũng không nhìn ra được. Túc Bảo nói: có, em nói có là có. Cố Thịnh Tuyết nói: không có. Túc Bảo nói: có. Hai cô bé bắt đầu cãi nhau, chị một câu em một câu. Khi Tô Lạc đi lên tầng 2 thì bắt gặp cảnh này. Đây là sao? Anh hỏi. Tại sao lại cãi nhau như vậy? Túc Bảo bĩu môi nói: con nói chị ấy kém, chị ấy lại không chịu thừa nhận. Cố Thịnh Tuyết càng tức giận, càng trở nên lạnh lùng, cười mỉa mai nói: em không kém, em là giỏi nhất, được chưa? Túc Bảo nói: cảm ơn chị. Cố Thịnh Tuyết tức giận, phất tay áo bỏ đi, nhưng đi được hai bước, lại vòng lại lấy một con búp bê, sau đó xoay người rời đi. Gọi điện xong, Cố Thất Thất phát hiện ra Cố Thịnh Tuyết vừa lấy đi một con búp bê, vội đuổi theo. Em lấy búp bê của chị làm gì? Cố Thịnh Tuyết không buồn ngoảnh đầu lại. Mấy con búp bê này vô cùng quan trọng với Cố Thất Thất, Cố lập tức chạy lên chắn đường. Tô Lạc hỏi Túc Bảo: Tiểu Bảo Bối, có chuyện gì vậy con? Mới mấy phút không gặp mà bé con đã cãi nhau với người ta rồi. Trước đấy Túc Bảo luôn rất ngoan mà, sao hôm nay lại hơi khác thường như vậy? Nhìn xem Túc Bảo chọc giận em gái của Cố Thất Thất tới mức nào. Túc Bảo chỉ tay vào tủ trưng bày. Cậu Tư, nhìn mấy con búp bê kia đi. Tô Lạc hỏi. Những con búp bê này làm sao vậy? Anh thờ ơ liếc nhìn nó, dường như không có gì khác biệt. Túc Bảo nói. Những con búp bê này là búp bê ma thật đó, chúng được làm từ tro cốt của con người. Tô Lạc cầm nến, cả người anh cứng đờ. Anh nhìn lại đám búp bê, chỉ cảm thấy chúng đang nhìn anh chằm chằm, dõi theo động tác của anh. Nụ cười của Tô Lạc cứng ngắc. Túc Bảo, con đang đùa à? Túc Bảo lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Không ạ, những con búp bê này được làm từ tro cốt của con người, nhưng chị Tiểu Tuyết nói không phải, thế là chúng con bắt đầu cãi nhau. Chị ấy chuyên bắt quỷ, nhưng đến quỷ ở trong nhà cũng chẳng hay biết, bởi vậy con mới bảo chị ấy là chân cơ hái rau. Tô Lạc cầm nến. Em gái của Cố Thất Thất cũng có thể nhìn thấy quỷ ư? Nhưng lời Túc Bảo vừa nói, gì mà chân cơ vào vườn rau? Khóe miệng anh khẽ giật. Ai dạy con cái đó thế? Ánh mắt Túc Bảo trong sáng ngây thơ, bé nói. Ba con dạy ạ. Tô Lạc nhất thời nghẹn họng. Lúc này, Cố Thất Thất quay về phòng. Tô Lạc nghĩ đến căn phòng đầy búp bê của cô ấy. Không hiểu sao, nhìn người đồng nghiệp mà anh đã làm việc cùng hơn nửa năm, anh lại có cảm giác như nhìn thấy ma quỷ. Túc Bảo nhìn các quỷ hồn bay khắp phòng, nhỏ giọng nói. Cậu Tư, giúp con giữ chân chị Thất Thất, con muốn siêu độ cho tất cả quỷ hồn này. Tô Lạc không chút do dự gật đầu. Được. Cố Thất Thất giật lại con búp bê từ tay Cố Tiểu Bát, nhưng một chiếc giày của búp bê đã bị cô bé lấy đi, làm thế nào cũng không giật lại được. Cố Thất Thất lẩm bẩm mắng, gương mặt nhuốm vẻ tức giận, sau đó nhìn thấy Tô Lạc đang nhìn cô ấy bằng ánh mắt khác thường. Ơ, thầy Tô sao thế ạ? Cố Thất Thất lập tức nở nụ cười cực kỳ khách sáo. Tô Lạc khẽ vuốt mũi, nói. Không có việc gì. Đáy mắt Cố Thất Thất thoáng hiện sự hồ nghi, cô ấy vừa toan đi vòng qua chỗ Tô Lạc đang đứng thì Tô Lạc bỗng đưa tay ra cản đường. Thầy Tô, Cố Thất Thất sừng sốt. Tô Lạc nói. Hôm nay có một cảnh quay, đạo diễn đã nói mấy điểm mấu chốt, do cô xin nghỉ nên tôi sẽ nói lại cho cô. Cố Thất Thất khó hiểu, hôm nay là sinh nhật của cô ấy mà, sao lại có người nói về kịch bản vào ngày sinh nhật của người khác chứ? Tô Lạc đúng là có độc. Trong phòng, Túc Bảo vung vẩy đôi tay nhỏ bé, nhảy nhót nói. Nè nè nè, quỷ hồn đằng kia mau nhìn về phía này. Trên hai tủ trưng bày cạnh cửa sổ, những quỷ hồn với vẻ mặt đờ đẫn, vô thức nhìn Túc Bảo. Túc Bảo lại nói. Quỷ hồn bên kia, đi với Túc Bảo nào. Những quỷ hồn trong tủ trưng bày thẫn thờ quay người, vẻ mặt bọn chúng đều đờ đẫn và cứng ngắc, ngoại trừ hai con mắt khá linh hoạt đang chuyển động. Túc Bảo. Bùm, quẹt thẻ. Túc Bảo cười, hai mắt cong như vầng trăng khuyết, miệng bé lẩm bẩm gì đó. Chẳng mấy chốc, một luồng sáng vàng lóe lên trong căn phòng. Tất cả quỷ trong phòng đều đứng dậy, chậm rãi đi về phía ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng biến mất, mọi quỷ hồn trong phòng cũng biến mất theo. Túc Bảo sờ hồ lô, nhẹ nhàng nói. Hôm nay không có quỷ để ăn, chúng đều không phải quỷ xấu. Có con lạc đường, có con lại không kịp phản ứng, không nhớ nổi mình là ai. Không biết những quỷ hồn kia là người thân đã mất của ai. Những con búp bê của chị Thất Thất có chút vấn đề, nên đã thu hút các linh hồn sắp sửa tiêu biến kia đến, sau đó trở thành nguồn nuôi dưỡng những con búp bê. Túc Bảo ngẫm nghĩ, luôn cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc đến khó hiểu, nhưng cô bé nhớ rõ ràng mình chưa từng nhìn thấy con búp bê nào. Bé rầu môi, nhéo nhéo hồ lô linh hồn. Rốt cuộc, kỳ lạ ở chỗ nào nhỉ? Hồ lô linh hồn nói xem nào. Hồ lô cầm nến. Tuy nó có miệng, nhưng thật sự không biết nói. Túc Bảo khẽ thở dài. Ôi, đến tiểu ngũ còn biết nói chuyện, hồ lô phải cố gắng lên nha. Hồ lô cầm nến toàn tập. Ở ngoài phòng, Tô Lạc đang nỗ lực giữ chân Cố Thất Thất. Chẳng những nói về cảnh quay hôm nay, còn tổng kết luôn mấy cảnh chưa quay tốt những lần trước. Ngay lúc anh chuẩn bị hỏi Cố Thất Thất nghĩ gì về việc thực hiện cảnh tiếp theo, thì Túc Bảo đi ra. Tô Lạc thầm thở phào nhẹ nhõm, Cố Thất Thất cũng lặng lẽ thở phào. Bảo bối ơi cứu mạng với, không biết cậu của em bị đụng dây thần kinh nào mà kéo chị lại nói hẳn 10 phút về cảnh quay. Cố Thất Thất vội vàng đi tới, nói. Cũng không biết Cố Tiểu Bát lên cơn điên gì mà lại cướp đi một chiếc giày của Yêu Yêu, chị thật sự không nói nên lời. Túc Bảo nói. Chị Thất Thất, búp bê của chị làm ở đâu? Cố Thất Thất nói. Nơi làm búp bê tên là ngôi nhà dưới gốc cây mùa xuân, sao thế em? Túc Bảo lắc đầu. Không có gì, chị Thất Thất, về sau chị đừng đến nơi đó làm búp bê nữa, bọn họ làm đồ không tốt đâu. Cố Thất Thất khó hiểu, chỉ là một vết nứt thôi, không nghiêm trọng vậy chứ. Tuy Cố Thất Thất vẫn hồ nghi, nhưng xếp hạng của nơi làm búp bê đã giảm một bậc trong lòng cô ấy. Cố Thất Thất nói. Túc Bảo, em và cậu em xuống nhà ăn trước đi, chị phải xử lý chút chuyện của con búp bê này. Túc Bảo gật đầu, dặn dò. Chị Thất Thất nhớ phải kéo rèm lên nhé, không được phơi nắng sẽ khiến các búp bê khó chịu đó. Cố Thất Thất sửng sốt, vô thức gật đầu, nhìn Tô Lạc bế Túc Bảo đi xuống lầu. Cô ấy hồ nghi quay về phòng, không hiểu sao lại cảm giác căn phòng nóng hơn một chút. Nơi sản xuất búp bê nói, tốt nhất không nên để búp bê tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nếu không chúng sẽ dễ bị ố vàng và nứt nẻ. Thế nên cô ấy luôn đóng rèm. Hơn nữa, khi quay phim, cô ấy thường sống ở chung cư gần công ty, nên các búp bê càng bị nhốt trong phòng lâu hơn. Có lẽ Túc Bảo nói đúng. Cố Thất Thất kéo rèm ra, không biết có phải ảo giác không. Cố Thất Thất cảm thấy bóng tối phía sau đám búp bê hơi vặn vẹo, nhưng khi cô nhìn kỹ hơn thì không thấy gì cả. Thật là kỳ lạ. Cố Thất Thất đặt Yêu Yêu lên tủ trưng bày, rồi chụp thêm vài bức ảnh, sau đó gửi cho ngôi nhà dưới gốc cây mùa xuân. Vết đất là ở vị trí này. À, em gái tôi đã lấy đi một chiếc giày của Yêu Yêu, hãy làm một đôi giày khác cho Yêu Yêu nhé. Người của công ty làm búp bê lần lượt đưa ra phản hồi, cuối cùng nói. Cố tiểu thư, chúng tôi biết cô là diễn viên nổi tiếng. Cuối tháng 7, CB Comics sẽ tổ chức chuyến lưu diễn toàn quốc về câu chuyện búp bê mùa hè. Cô có thể làm người phát ngôn cho điểm dừng chân đầu tiên không? Chỉ cần mang theo hai con búp bê yêu thích của cô là được. Wow, là triển lãm búp bê đó nha. Cố Thất Thất hỏi thời gian cụ thể, xác định chắc chắn mình có thời gian xong, cô ấy đã đồng ý. Ở tầng dưới, Tô Lạc bưng một đĩa hoa quả nhỏ đến cho Túc Bảo, hỏi. Xử lý xong chưa con? Túc Bảo lắc đầu, uốn nắn. Không phải là xử lý. Cô bé giải thích. Những quỷ hồn này không phải loại quỷ lợi hại gì, chỉ là cô hồn dã quỷ sắp tiêu biến thôi ạ. Chúng chết vì một số nguyên nhân như gặp tai nạn nên không đi đầu thai được, cứ phải lang thang ở chốn trần gian. Thời gian trôi qua, chúng sẽ ngày càng giống không khí, từ từ tiêu biến. Giống em gái nhỏ trước mặt cậu hồi nãy, em ấy bệnh mà chết, nhưng không nỡ xa ba mẹ nên không đi đầu thai. Có điều, quá lâu rồi nên em ấy đã quên dáng vẻ của ba mẹ mình. Em ấy chết trong bệnh viện, không tìm được đường về nhà, sau đó thì bị thu hút tới đây. Đầu ngón tay của Tô Lạc cứng ngắc. Tiểu bảo bối, con không cần giải thích kỹ như vậy đâu. Muốn ăn nho không con? Cậu tự lấy cho con. Tô Lạc mặt không đổi sắc nói. Tô Bảo nghiêng đầu nhìn anh. Cậu Tư, cậu sợ phải không? Nếu sợ thì con sẽ không nói nữa. Tô Lạc nói. Làm gì có, cậu chỉ sợ con khát thôi. Tô Bảo trừng ra bàn mặt, con hiểu mà. Khẽ vỗ vai Tô Lạc. Tô Lạc cầm nến. Cuối cùng thì bữa tiệc sinh nhật khiến người ta cảm thấy cả người không thoải mái cũng qua đi. Tô Lạc nhanh chóng đứng dậy, tìm cơ hội dẫn Túc Bảo đến chào tạm biệt ông bà cố. Cố Thất Thất nói. Ơ, sao về sớm thế? Cô ấy nắm chặt tay Túc Bảo như không nỡ rời xa. Bà cố nhìn con gái. Chật, đủ rồi nha. Có thể đừng lộ liễu như vậy được không hả? Mượn danh nghĩa thích trẻ con để tiếp cận Tô Lạc đây mà. Bà hiểu, bà hiểu. Bà cố cười dịu dàng. Hình như Túc Bảo cũng rất thích Thất Thất. Lần sau rảnh, Tô Tiên Sinh lại đưa Túc Bảo tới chơi nhé. Nói đến đây, bà cố không khỏi chạm tay vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Túc Bảo. Đứa bé này thật dễ thương. Nếu con gái út của bà dễ thương bằng một nửa Túc Bảo thôi, đã tốt rồi. Cố Thịnh Tuyết vừa xuống lầu, đã trông thấy cảnh ba mẹ và chị gái mình đang vây quanh Túc Bảo. Mặt ai cũng hiện vẻ xì mê Túc Bảo. Cô bé khịt mũi lạnh lùng và quay đầu đi. Làm ra vẻ đáng yêu, thật đáng xấu hổ mà. Túc Bảo đang tập trung gặm dưa hấu, bỗng dưng phát hiện mọi người đang chào tạm biệt thì vội ngẩng đầu lên. Ơ, đến lúc về nhà rồi à? Bé hơi chưa muốn về. Bé còn chưa tìm được cơ hội đánh Tiểu Bát đến khóc. Không không, là chưa tìm được cơ hội thảo luận chuyện con nít với chị Tiểu Tuyết mà. Tô Lạc nói. Vậy tạm biệt mọi người. Anh cười khẽ, trên người là bộ vest màu đen đính kim cương tinh xảo lấp lánh, khiêm tốn mà sang trọng. Dù vẻ mặt đầy khách sáo, nhưng tổng thể vẫn tỏa lên khí chất thanh cao thoát tục. Hoàn toàn không nhìn ra vì sợ hãi nên mới rời đi. Túc Bảo nghĩ, thôi thôi, dù sao cũng là cậu ruột của mình, cậu muốn về nhà thì bé dẫn về. Còn Cố Tiểu Bát, à không, là chị gái Tiểu Tuyết, lần sau lại hàn huyên vậy. Túc Bảo mỉm cười, hai mắt cong cong, vẫy tay với cô bé. Tạm biệt chị Tiểu Bát nhé. Cố Thịnh Tuyết cầm nến, đã nói tên cô bé không phải Cố Tiểu Bát rồi mà. Mặc dù bố mẹ và chị gái đều gọi cô bé là Cố Tiểu Bát, nhưng không hiểu sao qua miệng Túc Bảo, cô bé càng chán ghét cái tên này hơn. Về đến nhà, Túc Bảo lập tức đi tìm Tô Tử Du. Câu lạc bộ búp bê ngôi nhà dưới gốc cây mùa xuân. Tô Tử Du sững sờ. Nơi này có vấn đề gì à? Túc Bảo hạ thấp giọng, ghé vào tai cậu thì thầm. Trong búp bê bọn họ làm ra, chứa cho cốt của con người. Tô Tử Du sợ hãi. Cậu không nhảy cẫng lên, nhưng cả người đã sờn hết gái ốc rồi, thậm chí còn cảm giác tóc tai trên đầu cũng dựng lên hết. Ngôi nhà dưới gốc cây mùa xuân đúng không? Tô Tử Du bật máy tính, cố kiềm chế cơn run rẩy, nhập ký tự vào khung tìm kiếm. Trên mạng có giới thiệu ngắn gọn về câu lạc bộ này. Điều kỳ quặc là hầu hết các câu lạc bộ búp bê đều đăng thông tin giới thiệu của mình rất chi tiết, kèm theo là hình ảnh đủ loại kiểu dáng búp bê đã hoàn thiện. Nhà này ngược lại, ngoại trừ địa chỉ, số điện thoại và một vài tấm ảnh đặc biệt ra thì trống trơn. Tô Tử Du lướt diễn đàn, vừa xem vừa nói. Chiến lược marketing của câu lạc bộ búp bê này khá tốt, danh tiếng không tệ. Búp bê làm ra vô cùng chân thật, khách hàng tỏ vẻ rất thích. Có điều giá mỗi con búp bê đều đắt sắt ra miếng. Cậu chỉ vào một bức ảnh. Con búp bê này rất nổi tiếng trên mạng và trong giới trẻ em, là sản phẩm của nhà này, tên Yêu Yêu, giá 1 triệu tệ, chưa bao gồm trang phục và đạo cụ. Tô Tử Du quan sát, nếu tính thêm cả trang phục đạo cụ thì con số lên tới 5 triệu lận. Mặc dù rất nhiều cô gái thích búp bê đặt làm riêng, nhưng không nhiều người đủ khả năng chi trả một khoản tiền lớn như vậy cho một con búp bê. Túc Bảo nhìn ảnh rồi thốt lên. Đây là búp bê của chị Thất Thất. Tô Tử Du. Búp bê không xấu, người làm ra con búp bê đó mới có vấn đề. cậu hỏi cục bột nhỏ. Em muốn tới cửa hàng bọn họ xem thử không? Túc Bảo gật đầu. Dạ muốn. Tô Tử Du nhìn thời gian và đường đi. Ở tòa nhà văn phòng trung tâm quận Tây Lương, sáng mai chúng ta đi xem. Túc Bảo hỏi. Bọn mình lén trèo tường đi được không? Khóe miệng Tô Tử Du khẽ co giật. Đương nhiên là không rồi. Dượng cậu lợi hại, vác theo hai đứa nhóc vẫn có thể vượt nóc bằng tường. Cậu trèo lên còn chưa xong nữa là. Ban ngày các cậu đều bận rộn, Dượng cũng tới quân đội. Nhờ bà nội, chắc chắn bà sẽ trông chừng bọn họ mọi lúc mọi nơi, không tiện hành động lắm. Tiếm anh trai anh, đi nào. Mặc dù đều là trẻ con, nhưng thái độ của bà nội với anh trai Tử Chiến không giống với cậu. Trong mắt bà cụ, anh trai đã là người lớn rồi. Phòng Tô Tử Chiến. Sau khi nghe hai đứa em bảo sáng mai muốn đi mua sắm ở khu thương mại trung tâm quận Tây Lương, Tô Tử Chiến còn không thèm nhấc mí mắt lên. Anh không đi. Cậu không thích dạo phố, không thích nơi đông người. Túc Bảo xin xỏ. Anh cả, đi đi mà, Túc Bảo dẫn anh đến nơi ít người. Bé cũng biết, ông anh cả của mình không thích nơi đông người. Thế bé dẫn anh ấy đến nơi nhiều quỷ được không nhỉ? Đảm bảo rất ít người qua lại. Tô Tử Chiến lạnh nhạt lật sách, không hề bị lay động. Hai đứa tìm bà nội đi. Bà nội rảnh rỗi như vậy, ngày nào cũng kéo ông nội ra quảng trường quay video bà cụ nhảy múa rồi đăng lên mạng. Tài khoản Douyin sắp vượt mốc 10.000 fans luôn rồi. Tìm bà nội ấy? Tìm cậu làm gì? Cậu rất bận, đọc sách có ý nghĩa hơn tất cả những chuyện khác rất nhiều. Tô Tử Du thất vọng, cậu hiểu anh mình, anh ấy nói không đi thì nhất định sẽ không đi. Cậu nghĩ cách khác, định hỏi anh mình ngày mai bố có rảnh không thì Túc Bảo bỗng sụt xịt rồi nắm lấy góc áo Tô Tử Chiến lắc lắc, nòm rõ tội nghiệp. Anh ơi, đi với em đi mà. Tô Tử Chiến câm nín. Tô Tử Chiến nhìn chằm chằm hàng chữ trong sách hồi lâu không nhúc nhích, cuối cùng đành chịu thua. Chỉ một lần này thôi nhé. Xăm còn đệm thêm. Không được dẫn Hân Hân theo đâu đấy. Túc Bảo và Tô Tử Du gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Dạ, dạ dạ. Hai người vui vẻ ra ngoài, thậm chí cục bột nhỏ còn vung vẩy hai tay hát vàng. Ồ la la, Tô Tử Du, la la. Tô Tử Chiến cầm nến. Em trai mình biến thành dáng vẻ như hiện tại từ lúc nào vậy nhỉ? So với lúc trước như hai người khác nhau, đúng là rành con, gió chiều nào theo chiều ấy. Ánh mắt Tô Tử Chiến đầy ghét bỏ, duỗi tay lật sách, tiếp tục chìm đắm trong biển tri thức. Ngày hôm sau, lúc ăn sáng, Tô Tử Du cân nhắc hồi lâu mới lên tiếng. Bà nội ơi, hôm nay con và Túc Bảo định đi mua sắm ở khu thương mại trung tâm quận Tây Lương ạ. Anh trai dẫn bọn con đi. Bà cụ Tô đang định nói không được, thì nghe thấy Tô Tử Chiến dẫn hai đứa đi, không khỏi nghi ngờ liếc cháu trai. Thật à? Tô Tử Chiến lạnh nhạt gật đầu. Dạ, bà cụ Tô gật đầu. Nếu có Tô Tử Chiến đi theo thì không sao, cậu là người bình tĩnh, hiểu chuyện, có trách nhiệm, mặc dù theo ngành khoa học xã hội nhưng phản ứng nhanh chóng, khi đánh nhau vẫn có thể tần đối thủ đến kêu bố gọi mẹ. Hân Hân lập tức giơ tay. Con cũng muốn đi. Cô bé lúc lắc đầu nhỏ, trông hệt như bé trai, nhìn từ góc độ nào cũng thấy ngầu đét. Bà cụ Tô, Tô Tử Du và Túc Bảo đồng thanh. Không được. Bà cụ Tô nghĩ, Hân Hân đi theo phá phách thêm thì có, chẳng khác gì Husky. Tô Tử Du và Túc Bảo vẫn nhớ, anh cả dặn không được dẫn Hân Hân theo. Bé ai nấy nhìn Hân Hân. Suy nghĩ của Tô Tử Chiến giống bà cụ Tô y như đúc. Cậu cảm thấy mình không quản được Hân Hân. Hân Hân tức giận. Vì sao không được? Em gái có thể đi, anh trai có thể đi, chỉ mình con là không được đi. Bà cụ Tô chỉ nói một câu đã khiến cô bé tắt tiếng. Con làm bài tập xong chưa? Hân Hân câm nín toàn tập. Vì sao chứ? Cô bé chỉ là một đứa trẻ đang học mầm non thôi mà. Vì sao phải làm bài tập thế? Hân Hân chán nản bĩu môi nhưng đành bó tay chịu trói. Ăn sáng xong, mọi người chuẩn bị rời đi thì Tô Tử Tích mới ung dung lên tiếng. Con cũng đi. Cả nhà câm nín. Ông cụ Tô không ngẩng đầu, vừa đọc báo vừa nói. Con không được. Hôm nay bà nội con muốn quay chủ đề tiền nữ. Con đứng bên cạnh giải hòa. Tô Tử Tích câm nín. Cuối cùng vẫn là Tô Tử Chiến dẫn Tô Tử Du và Túc Bảo ra cửa. Nhà họ Tô rất tin tưởng Tô Tử Chiến, ấy thế mà yên tâm cho ba đứa trẻ ra ngoài. Vốn dĩ cả ba định bắt xe qua đó, nhưng nghĩ tới khu thương mại ở trung tâm quận Tây Lương thường xuyên tắc đường nên đành chọn tàu điện ngầm. Đây là lần đầu tiên Túc Bảo đi tàu điện ngầm. Dọc đường bé vô cùng hưng phấn, chốc thì chạy lên trước gieo hò vui vẻ, chốc thì chạy về nắm tay hai anh trai.